pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 41, đôi tay kia xử lý thật sự sạch sẽ. Nếu không phải quá sạch sẽ, tam hoàng tử cơ hồ đều cho rằng còn lớn lên ở mặt lạnh người đồ trên người. Theo đôi tay kia cùng nhau bị đưa tới, còn có một chương đào hoa tiên. Trải qua quá nhiều minh sát ám sát, tam hoàng tử đã xem quen rồi máu tươi. Cũng không biết vì sao, lại cảm thấy nguyên bản xinh đẹp bay hồng nhạt cánh hoa giấy viết thư. Thấy thế nào như thế nào ghê tởm mơ siêu, hắn không về được. Nhớ rõ ngươi đã nói hứa hẹn, tiểu lam không thích ăn mặt lạnh, tam câu không hiểu ra sao nói. Nhưng là tam hoàng tử lại đã hiểu, hắn sẽ không trở về tự nhiên chỉ chính là thái tử khẳng định sẽ chết chuyện này. Mà chính mình hứa hẹn, là tương lai đăng vị lúc sau, đem hành cốc liệt vào cấm địa ban cho Tống Dật Kha. Đến nỗi tiểu lam không thích mặt lạnh, ha ha, đúng vậy, cho nên liền chém, mặt lạnh tay. Xem ra, hắn muốn dùng lam tiểu điệp áp chế Tống Dật Kha đi mạo hiểm ám sát thái tử kế hoạch. Nhân ra tất cả đều biết, tam hoàng tử là có chút hối ý, liền không nên nghe những cái đó phụ tá nói. Một hai phải đem lam tiểu điệp niết ở trong tay, tham lam quả nhiên là người thiên tính, bất quá từ Tống Dật Kha viết ở đào hoa tiên thượng nói tới xem. Thấy thỏ mà cố khuyển, chưa vì vãn cũng, vòng dương mà bổ lao, chưa vì muộn cũng, cái này Tống Dật Kha tuy rằng bản lĩnh rất lớn. Nhưng thật ra so với hắn những cái đó cái gọi là thân nhân nhiều những người này tình điệu nhi. Từ lúc còn nhỏ khởi, mẫu phi liền lặng lẽ nói cho hắn, cái gọi là phụ tư tử hiếu, huynh hữu đệ cung ở thiên gia quả thực chính là một câu chê cười. Từ lão tứ cùng thái tử chi gian mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, hắn càng là tràn đầy thể hội, bởi vì hắn là hai bên đánh cờ giảm sóc mảnh đất. Chính mình phía sau nhà ngoại là bọn họ đều tưởng lộng tới tay tài nguyên. Một nhẫn lại nhẫn, chỉ cầu làm Thái Bình vương gia, nhưng mà cũng không thể, chỉ vì hắn còn có giá trị lợi dụng, kỳ thật hắn thật sự cũng không tưởng tham dự trận này suy tính nhân tính cuộc đua. Chính là người ở đây thượng, không phải thắng chính là chết, thái tử cũng hảo, lão tư cũng thế, mặc kệ hắn có hay không giá trị. Đều tuyệt đối sẽ không cho hắn cái gì hảo trái cây ăn. Hắn đã từng nghe mẫu phi nói, kỳ địch lấy nhược, thậm chí thực mịt mờ tỏ vẻ quá. Hắn chỉ nghĩ uống rượu mua vui. Phong hoa tuyết nguyệt, được đến lại là hai phương minh sát tỏ vẻ. Giao ra binh quyền, thần phục chính mình, ngốc tử đều biết, giao ra binh quyền chẳng những hố chính mình, càng sẽ liên lụy toàn bộ tướng quân phủ đều sẽ khoảnh khắc sụp đổ. Quả thật là nhẫn nhất thời được một tấc lại muốn tiến một thước. Lùi một bước làm trầm trọng thêm, nếu một lùi lại đổi tới là người khác từng bước ép sát. Vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, tam hoàng tử nhìn trong tay đào hoa tiên. Này tam câu nói, không có bất luận cái gì uy hiếp thành phần ở bên trong. Nhưng là tam hoàng tử lại ở kia chương đào hoa tiên thượng cảm giác được nồng đậm sát khí. Giết chết đương triều thái tử. Tống Dật Kha nói được nhẹ nhàng bâng quơ, giấy viết thư thượng tam câu nói đối với hắn tới nói. Quan trọng trình độ là tiến dần lên, sát thái tử là đơn giản nhất bất quá sự tình, mà Lam Tiểu Điệp mới là nhất yêu cầu chiếu cố người tốt. Có người có thể như vậy tinh tế tỉ mỉ che chở. Lam Tiểu Điệp thật là cái may mắn mà lại hạnh phúc tiểu cô nương a. Cũng thế, đối với hắn tới nói. Diệt trừ thái tử mới là chuyện quan trọng nhất, Tống Dật Kha nếu thật sự đem chuyện này làm tốt nói. Hắn cũng sẽ có qua có lại, hắn không coi là quân tử, khá vậy còn không giống chính mình những cái đó thân nhân táng tận thiên lương. Chính mình cả đời này, nếu không được ngôi vị hoàng đế, liền lui mà cầu tiếp theo nghĩ cách bảo vệ tốt mẫu phi. Bảo toàn trụ tướng quân phủ, nếu được đến ngôi vị hoàng đế. Kia liền chăm lo việc nước, cần dân nghe báo cáo và quyết định sự việc, trác thực thiêu y, làm không thẹn với liệt tổ liệt tông hảo hoàng đế. Nghĩ đến đây, tam hoàng tử trong lòng đột giác rộng mở thông suốt, Thiết Nam, kêu hai người bảo vệ tốt Lam Tiểu Điệp. Phàm là nàng có cái gì yêu cầu, tất cả đều làm theo. Không được có vi, an tĩnh trong phòng có người thấp giọng nhận lời. Lúc sau lại khôi phục phía trước vắng lặng không tiếng động. Tựa hồ vừa rồi kia một tiếng trả lời bất quá là ảo giác. Lâm Tịch đang ngồi ở Hiểu Điệp Hiên. Tống Dật Kha rời đi hai ngày. Lâm Tịch có điểm nhàm chán. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm loại này chỉ cần châm ngòi thổi gió. Chính mình cơ hồ cái gì đều không cần làm nhiệm vụ. Cảm giác, có điểm quái quái, tả hữu cũng là nhàm chán. Vì thế Tiếu Vân Phượng lần thứ ba mời nàng lại đây chơi thời điểm. Lâm Tịch đồng ý, nữ nhân này cấp Lâm Tịch cảm giác nhất quán đều là có loại cao cao tại thượng. Hết thảy đều ở nắm giữ đức hạnh. Ha ha, trọng sinh nữ tập thể đều là cái này nhiệu tính. Xuyên qua đều là nhà phát minh cùng đạo văn phần tử. Trọng sinh tất cả đều là nhà tiên tri cùng thần côn. Sau đó hai người có cái cộng đồng chỗ chính là, đều có một cổ mật nước cảm giác về sự ưu việt. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, hai người một bên uống trà một bên tự từ trước cũng không tồn tại khuê mật chi tình. Xem Tiếu Vân Phượng như thế thản nhiên bộ dáng. Tựa hồ thuần túy chính là tìm chính mình nói chuyện phía mơ siêu Lâm Tịch đem cuối cùng một khối. Càng quất mật bánh ném vào trong miệng, vỗ vỗ trên tay điểm tâm bột phấn. Cảm tạ Diệp đại nãi nãi thịnh tình khoản đãi. Cáo từ lạp, Tiếu Vân Phượng, lao, người đây là ăn xong liền đi tiết tấu. Lam muội muội dừng bước, người đại gia, ta mẹ nó còn Lam ba ba đâu. Có việc nói sự. Đừng cho lão tử khởi có chưa ám chỉ sắc thái ngoại hiệu. Cuối cùng Tiếu Vân Phượng vẫn là bình lui tả hữu, lắp bắp nói ra chính mình chân chính mục đích. Lâm Tịch khóe miệng một xả cho nàng cái cổ quái mỉm cười. Người nói, sợ hãi Bạch Ngưng Hương cái này di nương ở công chúa phía trước đi trước có thai. Cho nên phải cho nàng lộng chút tránh tử dược. Nếu là trọng sinh nhân sĩ. Ngươi hẳn là biết này đóa dã bách hợp cùng nhân loại cùng nhau là sẽ không dựng dục con nối dõi. Thật đương lão tử cái này thần y là cái gì đều không rõ 250. Đầu ngốc, đặc biệt là đương cuối cùng Lâm Tịch lại một lần không kiên nhẫn đứng dậy phải đi khi. Tiếu Vân Phượng cuối cùng hoàn toàn nói ra chính mình chân chính mục đích. Nếu đã có hai vị đương gia chủ mẫu, mà Diệp gia lại đã có một vị con vợ cả. Bạch Ngưng Hương cái này di nương liền không cần ở dựng dục con nối dõi. Đích xác không cần, bởi vì Bạch Ngưng Hương căn bản là sinh không ra. Nói cách khác, yêu cầu căn bản là không phải cái gì tránh tử dược. Mà là tự tử canh. Lâm Tịch một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nói là kêu nàng ngày mai phái người lại đây lấy. Rốt cuộc, ta là thiện lương thần y Lam Tiểu Điệp. Nhất định sẽ thỏa mãn người yêu cầu. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận mới hảo. Rõ ràng này tuyệt tử canh là cho An Bình công chúa chuẩn bị. Muốn công chúa tuyệt con nối dõi. Sau này chỉ có thể đem nàng sinh hài tử coi như bảo bối cục cưng. Tương lai hoàng đế cùng hoàng hậu già rồi đã chết. Ngồi ở trên long ỷ đều không phải là công chúa một nãi đồng bào thân ca ca. Mà là tam hoàng tử. Không lâu về sau tương lai. Diệp Giang Hoài là nhất định sẽ ngồi trên hữu tướng chi vị. Đến lúc đó nàng đi học kiếp trước Bạch Ngưng Hương, hư cấu công chúa, này trong phủ vẫn là nàng Tiếu Vân Phượng thiên hạ, cưới công chúa, lại có con vợ cả. Diệp Giang Hoài tọa ủng kiều thê mỹ thiếp, tự nhiên sẽ không giống kiếp trước như vậy lại tả một phòng hữu một phòng nâng di nương sinh nhi tử. Đến lúc đó này hậu trạch ba nữ nhân. Duy nhất hài tử là từ Tiếu Vân Phượng cái bụng sinh ra tới. Tự nhiên vẫn là nàng định đoạt, chỉ có thể nói Tiếu Vân Phượng là một cái thương hộ nữ. Tuy rằng cũng ở thánh trong kinh thành giao tế chút thời gian. Rốt cuộc căn cơ quá mức nông cạn, thế nhưng không hiểu đến Mộc Ân Hầu sau lưng đại biểu một khác tầng hàm nghĩa. Thế nhưng ở mất đi đương gia chủ mẫu địa vị lúc sau. Lùi mà cầu tiếp theo. Bắt đầu lợi dụng thượng ở trong tã lót nhi tử trợ giúp nàng mưu cầu sở muốn hết thảy. Ha ha, Tiếu Vân Phượng, tuyệt tử canh khẳng định sẽ đưa cho ngươi. Đến nỗi có phải hay không ngươi muốn kết quả, vậy chỉ có trời mới biết lâu. Hết chương.